Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2086, 9 tần lôi cung kiếp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dẫu sao. Dịch Tiểu Phi chém chết qua, bọn họ hai tông, hai vị tiên tôn, ở trong Thiên Châu, lại là phát ra tin tức. Muốn không chết không thôi, nhưng, lấy Dịch Tiểu Phi hôm nay chiến lực biểu hiện, bọn họ như thế nào đấu? Có thể ở bên này, bị giết hết, bọn họ tuyệt đối là tình nguyện thấy. Bất quá, thu ra cái này thu bình chi, cũng cho bọn họ không giống nhau chấn nhiếp. Thanh Long Tiên Tông và thu ra, có như vậy quan hệ, bọn họ lần này vây công Thanh Long Tiên Tông, cơ bản đã kết thúc. Hưu, trong hư không, ở Dịch Tiểu Phi chung quanh không gian vặn vẹo, cho bổn tiên tôn, chết, khẩn cấp, thu bình chi, cực kỳ khẩn cấp, muốn tiêu diệt liền Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi người này, có cực lớn khí vận, nếu có thể giết cái thằng nhóc này, vậy Dịch Tiểu Phi hết thảy, chính là hắn, đây là cướp đi tu sĩ khí vận và vận may, nếu không... Bằng vào một cái tiên quân, như thế nào đạt tới bước này, nhược nhục cường thực, lần này, hoàn toàn là hắn thu bình chi cơ hội. Ha ha, nhìn cho thật kỹ đi, các người những người này, thu ra 5 vị tiên tôn, lúc này, đem Viêm Minh ba lão, Cam Ninh tiên vương bọn họ ở địa phương đó, nhìn chằm chằm, mặc dù, bọn họ ra tay, vậy không làm được cái gì. Nhưng lúc này đưa tới thiếu chủ khó chịu, hôm nay muốn bọn họ nhìn, Dịch Tiểu Phi bị thiếu chủ tiêu diệt, vặn vẹo không gian, không ngừng chèn ép Dịch Tiểu Phi thân thể ra, tiên lửa hóa thành khôi giáp, đã tan vỡ, mà thuộc về thu gia thiên thu bất diệt quyền, từng quyền, tiếp tục oanh đánh vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, máu tươi, từ trong hư không. Máu tươi vẫy xuống, bất hủ kim thân, đều không cách nào chống cự. Thu ra cái này tiên văn, thiên thu bất diệt quyền, mặc dù không bằng hàn gia cấm hàn một đường thiên, nhưng ở phá hủy lực sát thương lên, tuyệt đối mạnh hơn. Điệp huyết bóng người, từ không trung rơi xuống, xem ra, phải chết, Thanh Long tiên tôn, hận không được lên đi. Dành cho sau cùng đánh chết. Nhưng hắn biết được, bây giờ Dịch Tiểu Phi chính là thu bình chi con mồi. Chẳng qua là rất đáng tiếc, Dịch Tiểu Phi hết thảy cũng biết bị thu gia cướp đi. Trên người người này có đại cơ duyên, hắn không có cách nào đạt được. Loại cảm giác này thật vẫn là để cho người khó chịu à. Dịch Tiểu Phi trong hai mắt thấy đều là màu máu. Đó là mình máu tươi, từ trong hư không, rơi xuống, nhất là giờ phút này, trước mặt mình, xuất hiện lần nữa thu bình chi bóng người, đối phương thần thái, Dịch Tiểu Phi rõ ràng có thể gặp, lại là miệng kia giác nâng lên, nụ cười giễu cợt, Dịch Tiểu Phi rơi xuống trong, giương lên hai tay, lúc này đột nhiên nắm chặt, cái này nắm chặt dưới. Dịch Tiểu Phi mang máu tươi đôi mắt, cộng thêm mi tâm con mắt thứ ba, và thu bình chi, đối mặt với nhau, chính là trong một cái chớp mắt này đối mặt, để cho thu bình chi, chau mày, quả nhiên, đến giờ phút này trong tuyệt cảnh, còn muốn sắp chết vùng vẫy, ngươi nếu như là tiên tôn, ta không bằng ngươi, nhưng hôm nay ngươi, hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở bổn tiên tôn trên tay. Phải không? Ùng ùng, lúc này, bầu trời trong, xuất hiện bất ngờ một màn, ở giữa thiên địa, mang sấm sét chi âm hưởng dậy, độ kiếp, tiên vương kiếp, ở nơi này thời khắc mấu chốt, Dịch Tiểu Phi, lại muốn độ kiếp, cái này mặc dù, để cho thu bình chi, cực kỳ kinh dị, nhưng hắn làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi như nguyện đâu? Muốn. Đột phá tiên vương, ngươi thật lấy là, bây giờ có cơ hội không? Không thể nào, cho đối phương độ kiếp. Trong hư không, tiên vương kiếp, mây kiếp trong, đó là làm người ta vô cùng sinh sợ lực lượng. Đây là hư không chung, lôi kiếp đánh xuống. Vậy lôi kiếp phơi bày cửu thải về, cửu thải thần lôi, mà ở trong lôi kiếp xuất hiện hư không chung dị tượng, đó là sấm cung, sấm cung thiên kiếp, tiên tôn kiếp. Dù là Thu Bình Chi đột phá đến tiên tôn lúc này, mặc dù xuất hiện sấm cung thiên kiếp, nhưng hắn sấm cung thiên kiếp chẳng qua là tầng 7 sấm cung, nhưng hôm nay hư ảnh kia trong hiển lộ ra đó là tầng 9 sấm cung. Làm sao có thể, ngươi muốn chết ở lôi kiếp dưới tầng 9 sấm cung, cửu thải lôi kiếp, chín hết sức, cái thằng nhóc này cũng làm được. Cái này chính là tiên vương kiếp, lại có thể đạt tới trình độ này. Cái này làm cho hắn rất muốn giết Dịch Tiểu Phi, nhưng hắn hôm nay phải tránh lui, bởi vì làm cho này lôi kiếp, đối với hắn Thu Bình Chi mà nói, cũng biết để cho hắn chết. Ngay vừa mới rồi, dính đến cửu thải lôi kiếp lực, để cho hắn cũng tương đối khó chịu, mà cửu thải lôi kiếp đánh xuống ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể, Dịch Tiểu Phi thân thể đem hút thu vào thân thể, lộ vẻ rất tích lũy. Cửu thải lôi kiếp cũng đang hấp thu. Ngươi tên tiểu tử thúi này thật vẫn là điên cuồng à, một mực ở áp chế đến bây giờ mới chịu đột phá. Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, trước khi giao chiến đã rất hung hiểm. Ở nó trong mắt, Dịch Tiểu Phi một mực ở vượt qua mình cực hạn, muốn đem mình thân thể cường độ chống cự dưới càng là mạnh mẽ. Quả thật lại tới Thu Bình Chi công kích, vô hình chung để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện mình thân thể thiếu sót. Hôm nay sự thiếu sót này đang bị Dịch Tiểu Phi bù đắp lại. Tầng 9 sấm cung, tiên tôn cường giả đều biết được. Cái này biểu thị cái gì? Đây chính là trong đồn đãi tầng 9 sấm cung à. Lần này ở thời khắc mấu chốt này đột phá, nguyên lai tầng 9 sấm cung thật tồn tại. Lần này phiền phức lớn. Thanh Long tiên tôn sắc mặt âm trầm, bất quá hắn rất nhanh chú ý tới Viêm Minh ba lão bên kia, chuẩn bị ra tay. Lão già kia, bổn tiên quân nói qua, hôm nay diệt ngươi Thanh Long tiên tông. Nói chuyện giữ lời, tắm cửu thải trong lôi kiếp, Dịch Tiểu Phi thân thể ở lột xác, nhất là lần này đột phá, không chỉ là bổn tôn, còn có lần nữa xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng ba đạo phân thân. Vung tay lên, bây giờ tầng 9 sấm cung bùng nổ lôi kiếp lực, bị Dịch Tiểu Phi vận dụng, hỗ động ra, hóa thành lưới sét bao phủ ở Viêm Minh ba lão hội tụ bên kia. Đây là đối với bọn họ bảo vệ. Cái này lưới sét để cho Thanh Long tiên tôn cũng không dám nhích tới gần. Xa xa, đối với hôm nay ở độ kiếp trong Dịch Tiểu Phi, sáu đại tiên tông còn có rất nhiều xem cuộc chiến tông môn cường giả mà nói, hoàn toàn không từng nghĩ đến ở thời khắc này sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Bất quá, hết thảy các thứ này cho bọn hắn cảm giác hôm nay nhìn như hoàn toàn giống như là ở Dịch Tiểu Phi nắm trong bàn tay như nhau. Dựa vào lôi kiếp, cường đại lôi kiếp tới đối địch, nhất là tắm khủng bố lôi kiếp Dịch Tiểu Phi, đáng sợ kia thân thể còn đang hấp thu tầng 9 sấm cung, cửu thải lôi kiếp cũng có thể hấp thu. Đây rốt cuộc cần cường đại cỡ nào khí lực? Tiên thể, người này hẳn có tiên thể, hơn nữa tuyệt đối đã là top 10 tiên thể một trong. Chẳng qua là top 10 tiên thể trong, bọn họ có không cách nào biết được Dịch Tiểu Phi có loại nào tiên thể. Tiên thể đặc thù đều có mình đặc điểm, có thể tựa hồ không có một cái phù hợp. Dịch Tiểu Phi thân thể đang thay đổi mạnh, phát hiện thiếu sót chỗ ở bù đắp lại, theo Dịch Tiểu Phi thân thể trở nên mạnh mẽ,